Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 20, lượng kiếp kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên kiếm trận bên trong, Hồng Quân vẫn là một bộ vững như Thái Sơn dáng vẻ, dưới chân Thái Cực Đồ biến thành kim kiều đem hắn hộ chính là chặt chẽ, trong kiếm trận kiếm sát căn bản là không có cách thương tổn được Hồng Quân mảy may. La Hầu tự nhiên nhận ra Thái Cực Đồ, tự nhiên cũng biết sự mạnh mẽ của nó. Chu Tiên kiếm trận, lục tiên giết thần, giết hết tất cả cho ta ra. La Hầu hét lớn một tiếng, trong trận đồ bay lên bốn cái sáng lấp lóa kiếm ảnh, phân biệt phân bố ở trận đồ bốn cái góc. Ầm ầm ầm, bốn cái kiếm đột nhiên thả ra vô tận sát lục chi khí, sát khí này cùng bình thường màu đỏ sát khí không giống, nó là đen tuyền, tỏa ra một loại chu thiên lục thần, hãm thiên hãm địa phá diệt tất cả tồn tại ý chí, lạnh lẽo âm trầm sát khí làm cho trong trận đồ dần dần ngưng tụ lên một tầng băng xương, màu đen hoa tuyết khắp nơi phấp phới, cuối cùng hình thành bốn cái thông thiên kiếm trụ. Thế nhưng biến hóa còn không đình chỉ. Phích lịch trong trận đồ trong lúc bất chợt bị xé ra một cái lỗ to lớn, vô số tia chớp màu đen từ bên trong tiêu bắn ra, một luồng ngự trị ở thương sinh bên trên, phá diệt tất cả uy nghiêm giáng lâm. Hồng Quân thấy này, sắc mặt cũng rốt cục có một tia biến hóa, hiển nhiên Chu Tiên kiếm trận so với hắn dự liệu cường đại hơn. Sở hữu tia chớp màu đen đều đánh vào bốn đạo kiếm trụ bên trên, vô số đạo vụn vặt tia chớp ở kiếm trụ trên không ngừng quấn quanh, đánh tới kiếm trụ trên sở hữu sấm sét đều ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành bốn cái màu đen to lớn phù văn. Chu, hãm, lục, tuyệt, càng ở phù văn triệt để hình thành chớp mắt. Ngâm, ngâm, ngâm, ngâm, bốn cái cự kiếm phát sinh kinh thiên ngâm nga, toàn thân lập lòe đen kịt ô quang, cuồn cuộn sát khí hình thành bốn cái lốc xoáy, nối liền đất trời. La Hầu hai mắt huyết quang bỗng dưng lại chướng vài thước hướng về Hồng Quân chỉ tay, bốn đạo thô to mờ mịt kiếm khí lập tức hướng về Hồng Quân phóng đi, dọc theo đường đi cắt rời, nát tan vô số không gian, bốn cỗ cực đoan sát đạo ý chí cách không đem Hồng Quân gắt gao khóa chặt. La Hầu quay về một đòn vẫn rất có tự tin, Chu Tiên kiếm trận vốn là uy lực vô cùng, hiện tại Chu Tiên kiếm trận trận đồ càng là tụ tập toàn bộ lượng kiếp sát khí, uy lực càng là tăng nhiều, như đòn công kích này, muốn phá vỡ Thái Cực Đồ phòng ngự cũng không phải việc khó. Hồng Quân ngược lại cũng không hoảng hốt, dưới chân kim quang phát sinh vô số kim quang, hình thành một đóa hoa sen vàng bóng mờ, trong tay lấy ra tạo hóa ngọc điệp, chỉ thấy tạo hóa ngọc điệp bên trên phát sinh vô số hào quang, gia trì đến hoa sen vàng bóng mờ bên trên, trong lúc nhất thời, hoa sen bóng mờ trở nên càng thêm ngưng tụ một chút. Bốn đạo hỗn độn kiếm khí đánh vào hoa sen vàng bên trên, lực xung kích cực lớn làm cho cả đại trận đều lay động lên, hỗn độn kiếm khí biến mất sau khi, hoa sen vàng cũng đã là trải rộng vết rách, sau đó liền tiêu tan, Hồng Quân bản thân cũng là sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên vừa nãy công kích hắn cũng không dễ chịu. Hồng Quân không chút hoang mang, đỉnh đầu Khánh Vân hiện lên, chỉ thấy thiên địa nhân tam hoa bên trong bay ra ba bóng người, dáng dấp cùng Hồng Quân giống nhau đến 7-8 phần, này chính là Hồng Quân ba thi, La Hầu thấy này cũng là kinh hãi, này ba thi đều đang có chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, vậy làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thi vừa hiện, Hồng Quân cũng di chuyển, dưới chân kim kiều lấy một hóa bốn, che chở Hồng Quân cùng hắn ba thi hướng về Chu Tiên kiếm trận bốn môn bay đi, La Hầu thấy này lập tức muốn tiến lên ngăn cản thế nhưng chỉ thấy Hồng Quân vung tay lên, một cây kỳ phiên liền xuất hiện không trung, từ bên trong bắn ra một đạo hỗn độn kiếm khí ép thẳng tới La Hầu mà đi. Bàn cổ phiên, cực phẩm tiên thiên chí bảo cùng Thái Cực Đồ, hỗn độn chung cũng gọi khai thiên tam bảo, đều là vị thuộc cực phẩm tiên thiên chí bảo, nắm giữ xé rách hồng mông hỗn độn oai, nát tan chư thiên thời không lực lượng, thống ngự vạn pháp hàm nghĩa công lao, khai thiên lập địa hoàn vũ khả năng, phiên bên trong càng là thai nghén vô thượng hỗn độn kiếm khí, uy lực vô song. Hỗn độn kiếm khí đột kích, La Hầu tự nhiên không dám khinh thường, dưới chân hiển hiện diệt thế hắc liên, đỡ đòn đánh này, chỉ là thân hình lui rất nhiều, cái này cũng là Hồng Quân mục đích, chỉ là một đạo phân thần điều khiển bàn cổ phiên, hỗn độn kiếm khí uy lực tự nhiên đại không đi đâu, nhưng chỉ cần ngăn cản La Hầu trong nháy mắt liền có thể. Ngay ở La Hầu bị bức lui trong nháy mắt, Hồng Quân cùng hắn ba thi liền vọt vào Chu Tiên bốn trong môn phái, chỉ chốc lát công phu toàn bộ đại trận phảng phất bị kẹt lại bình thường, đều ngừng lại, La Hầu kinh hãi, hắc quang lóe lên, một cây trường thương màu đen liền xuất hiện trong tay hắn, đây là khác một cái sát đạo chí bảo thí thần thương. Thí thần thương, thượng phẩm tiên thiên chí bảo chính là hỗn độn thanh liên liên hành biến thành tụ tập hỗn độn bên trong hung hăng nhất lệ khí biến thành, luận lực công kích còn ở bàn cổ phiên bên trên, giết người không chiếm nhân quả chính là đơn thuần sát phạt chí bảo, không có hắn tiên thiên chí bảo đặc thù công dụng, càng không có khai thiên tam bảo cùng càn khôn đỉnh trấn áp khí vận công năng. Thí thần thương đâm ra một thương, mạnh mẽ sát lục chi khí đột nhiên bắn ra, bàn cổ phiên cũng là không cam lòng lạc hậu, con đường hỗn độn kiếm khí bắn ra thế nhưng bàn cổ phiên chung quy chỉ là Hồng Quân một đạo phân thần điều khiển, cái nào địch nổi La Hầu bản tôn đây, nhất thời bị giết liên tục bại lui. La Hầu cũng là cuống lên, hiện tại Chu Tiên kiếm trận bị ép chỉ là sớm muộn lúc cũng là chính hắn bất cẩn, ai có thể nghĩ tới Hồng Quân còn có ba cái tu vi như thế phân thân đây, dù sao ba thi chi đạo hiện tại cũng chỉ có Hồng Quân một người biết, đây chính là giết La Hầu một trở tay không kịp. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là ở Hồng Quân phá tan Chu Tiên kiếm trận trước, La Hầu trước tiên diệt Hồng Quân ở lại bàn cổ phiên bên trong dấu ấn nguyên thần, cướp xuống bàn cổ phiên, đáng tiếc thiên không toại nhân nguyện, La Hầu đang muốn bắt bàn cổ phiên lúc một đạo pháp lực gia trì ở bàn cổ phiên trên, bàn cổ phiên lập tức bùng nổ ra vô cùng sức chiến đấu, hỗn độn kiếm khí uy lực tăng mạnh, trực tiếp đem La Hầu cho lần thứ hai bức lui. Bàn cổ phiên đột nhiên bạo phát để La Hầu có chút không kịp phản ứng, tuy rằng có diệt thế hắc liên phòng ngự thế nhưng diệt thế hắc liên dù sao chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tự nhiên không phải toàn diện bạo phát bàn cổ phiên đối thủ, đột nhiên uy lực tăng mạnh hỗn độn kiếm khí để La Hầu là một thân chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Hầu hận hận nhìn từ không trung bay xuống đến bàn cổ phiên cái khác Hồng Quân, Hồng Quân trong tay còn phong ấn tấm trận đồ này cùng bốn thanh bảo kiếm, này không phải là hắn Chu Tiên kiếm trận sao, La Hầu cũng không nghĩ đến Hồng Quân dĩ nhiên nhanh như vậy địa phá chính mình Chu Tiên kiếm trận. Tay cầm bàn cổ phiên, chân đạp thái cực đồ, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân thừa cơ muốn La Hầu phát động mãnh liệt tấn công, dần dần, La Hầu cũng là càng ngày càng chật vật lên, tuy rằng thí thần thương uy lực công kích không thua với bàn cổ phiên, thế nhưng ở không phá ra được thái cực đồ cùng tạo hóa ngọc điệp song trọng phòng ngự. Hơn nữa La Hầu phòng ngự cũng theo không kịp, diệt thế hắc liên căn bản khó có thể chống đối bàn cổ phiên công kích, huống chi công kích hắn còn có Hồng Quân ba thi, Hồng Quân ba thi cũng là vũ trang đến tận răng, 12 bậc công đức kim liên, thanh liên bảo sắc kỳ, tố sắc vân giới kỳ, chờ chút nếu như Minh Hà tại đây cần phải động đánh cướp Hồng Quân tâm không thể. Hồng Quân cùng La Hầu đại chiến 3 ngày 3 đêm, La Hầu một là thương tích khắp người, thí thần thương cùng diệt thế hắc liên đều trở nên ảm đạm rồi rất nhiều, hiển nhiên là bị hao tổn không nhỏ, nhìn vẫn là một bộ bình chân như vậy Hồng Quân, La Hầu trong lòng đại hận chợt quát lên. Hồng Quân, ngươi muốn chứng đạo cũng không dễ như vậy, ta coi như chết cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Cho ta bảo, theo La Hầu hét lớn tiếng, toàn bộ phương Tây nhất thời dung chuyển lên, ma tộc phương Tây linh mạch đều đồng thời tăng vọt ra, sau đó La Hầu chính mình cũng tự bảo to lớn uy lực làm cho cả hồng hoang thiên địa chấn động lên, nổ tung qua đi toàn bộ phương Tây thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi sang lâm, cái này cũng là ngày sau phương Tây cằn cỗi nguyên nhân. To lớn sức nổ để Hồng Quân cũng là không dễ chịu, tuy có chí bảo hộ thể, nhưng vẫn là bị trọng thương, càng quan trọng chính là phương Tây nhân hắn cùng La Hầu một trận chiến bị hao tổn, lớn như vậy nghiệp lực nhân quả tự nhiên là rơi vào trên người hắn, như vậy càng là chó cắn áo rách. Hồng Quân nhìn khắp nơi sang lâm phương Tây, trong miệng lẩm bẩm nói. Lẽ nào thật sự là thiên đạo tuyệt ta, ai? Mang theo một thân thương thế, Hồng Quân liền trở về đạo trường của chính mình, liền La Hầu tự bạo sau khi biến mất diệt thế hắc liên cùng thí thần thương đều không tâm tư đi tìm, chỉ là mang về Chu Tiên kiếm trận mà thôi. Phương Tây như vậy động tĩnh lớn, Minh Hà tự nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng, không nghĩ đến hắn bế quan trăm năm, vừa xuất quan, Hồng Hoang lần thứ nhất lượng kiếp liền như thế kết thúc, nguyên bản hắn muốn đánh cướp Long Phượng Kỳ Lân tam tộc kho báu kế hoạch cũng triệt để bị nhỡ. La Hầu tự bạo sau khi toàn bộ thiên địa nhất thời một trận thanh minh, bên trong đất trời sát khí cũng dần dần tiêu tan, bầu trời hạ xuống vô biên công đức, bên trong 7 phần 10 hạ xuống Hồng Quân vị trí Ngọc Kinh Sơn, 2 phần 10 chia làm 3 phần khen thưởng cho Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, nhưng công đức cũng không có chân chính hạ xuống, Trung Hòa tam tộc bộ phận nhân quả nghiệp lực sau khi biến mất rồi, cách chương.